Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, nhiệt huyết sôi trào. Lắp đặt tại trong căn cứ hắc động giải nhiệt thiết bị cùng cho ăn thiết bị là khống chế hắc động. Chất lượng hai cái trọng yếu nhất công cụ, giải nhiệt thiết bị dĩ nhiên chính là những cái kia lắp đặt ở căn cứ chung quanh máy tản nhiệt. Cho ăn thiết bị thì là một đầu nối thẳng điện trường khống chế dương vật chất băng truyền. Hắc động là không kén ăn, mặc kệ thứ gì hắc động đều có thể ăn, cho nên đút cho hắc động đồ vật bình thường đều là một số núi đá bùn đất, lại hoặc là phế khí vật loại hình đồ vật. Đương nhiên, vì tăng cường hắc động ăn hiệu suất, những vật này đang đút cho hắc động trước đó đều sẽ tiến hành một số tất yếu gia công. Tỉ như mài thành bụi phấn hình dáng loại hình. Triệu Lam cũng là ở chỗ này nhìn thấy bóng người kia. Người kia là một cái trung niên nam tính, ăn mặc bên trong căn cứ thống nhất trắng chế phục, thoạt nhìn không có bất cứ dị thường nào. Liền xem như đêm khuya, khu vực bên trong tự nhiên cũng là có đại lượng công tác nhân viên đang làm việc lấy, cho nên nhìn thấy một bóng người loại hình hoàn toàn không phải cái gì kỳ quái sự tình. Chỉ là nơi này là hắc động cho ăn thiết bị phụ cận, nơi này đồng dạng ít có người tới, thế là Triệu Lam liền đi qua, dự định nhìn một chút cái này công tác nhân viên đang làm những gì. Triệu Lam đi qua, An Lệ Nhã liền đi theo Triệu Lam sau lưng cùng nhau tiến lên. An Lệ Nhã là cái tùy tiện tính tình, lại thêm hai người cùng là nữ tính, cho nên Triệu Lam cùng An Lệ Nhã 10 phần hợp. Hai người mặc kệ làm chuyện gì đều yêu kết bạn, lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nghe được sau lưng truyền đến tiếng bước chân, tên kia ăn mặc áo khoác trắng công tác nhân viên bỗng nhiên xoay người. Triệu Lam vừa định hỏi chút gì, liền phát giác được tên kia công tác nhân viên thần sắc hơi khác thường. Nhìn kỹ một chút, liền phát hiện hắn biểu lộ là kẻ trộm đột nhiên bị chủ nhân bắt được đồng dạng kinh hoàng thần sắc. Nơi này đồng dạng ít có người tới, trong căn cứ thủ vệ cũng không có đứng ở chỗ này cương vị. Nhưng Triệu Lam nhìn xem đi theo bên cạnh mình An Lệ Nhã, tâm tình liền trầm tĩnh lại. Triệu Lam liền đi qua dò hỏi, ngươi là cái nào bộ môn? Ngươi ở chỗ này làm cái gì? Ta là... Người kia ngay từ đầu thanh âm nói chuyện có chút cà lăm, nhưng sau một lát liền khôi phục trôi chảy. Ta gọi Alan, là một tên cao năng vật lý học gia. Ta đến kiểm tra một chút hôm nay cho ăn cho hắc động là dạng gì vật chất. Chúng ta công tác tổ có một cái đầu đề, cái kia chính là nghiên cứu khác biệt vật chất tại tốc độ cao quay chung quanh hắc động xoay tròn. Quá trình bên trong hội sinh ra cái dạng gì khác biệt hiện tượng. Đây là ta thẻ công tác. Tên kia công tác nhân viên nói đem treo ở trước ngực mình thẻ công tác hái xuống đưa cho Triệu Lam. Triệu Lam kiểm tra một lần, phát hiện xác thực tựa như chính là hắn nói tới như thế. Cái này công tác nhân viên nói tới lý do cũng là 10 phần hợp tình hợp lý. Triệu Lam cho dù đối với hạng mục này cũng không phải là quá tinh thông, nhưng cũng biết xác thực có dạng này một cái nghiên cứu đầu đề. Hết thảy đều không có lỗ thủng, hết thảy đều rất lợi hại hợp lý, nhưng Triệu Lam trong lòng vẫn có chút kỳ quái. Triệu Lam ở trong lòng âm thầm nghĩ, vì cái gì khi nhìn đến ta lại tới đây thời điểm, người này hội kinh hoàng đâu? Nhưng lập tức Triệu Lam liền nghĩ đến, tại an tĩnh như vậy trong hoàn cảnh, bỗng nhiên nghe được tiếng bước chân, bị giật mình đại khái cũng là bình thường đi, hẳn là ta lo ngại, cho nên Triệu Lam liền đem thẻ công tác còn qua, sau đó nói, tốt, vậy ngươi tiếp tục, ta sẽ không quấy rầy ngươi công tác, ta công tác đã làm xong, cái này liền muốn rời khỏi. Tên kia công tác nhân viên nói liền muốn rời khỏi nơi này. Nhưng ngay lúc này, một mực giữ yên lặng An Lệ Nhã bỗng nhiên nói chuyện. Xin chờ một chút, tên kia công tác nhân viên xoay người lại, thần sắc càng mất tự nhiên. Xin hỏi, ngài còn có chuyện gì? An Lệ Nhã cười tủm tỉm nói, ngươi bộ mặt da thịt tựa hồ không tốt lắm đó a. Ngươi nhìn, nơi này đều có chết da đây. Triệu Lam trong lòng có điểm kỳ quái, còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy An Lệ Nhã tay cấp tốc ngả vào công việc này nhân viên trên mặt. Sau đó dụng lực xé ra, tựa như là làm ảo thuật đồng dạng. Trước mặt công việc này nhân viên lập tức liền đổi một bộ gương mặt, trở nên cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Triệu Lam kinh hô một tiếng, trong nháy mắt liền kịp phản ứng. Vừa rồi tên kia công tác nhân viên trên mặt nhất định là mang mặt nạ, chính mình không có phát hiện, An Lệ Nhã lại phát hiện. Hiện tại An Lệ Nhã đem trên mặt hắn cỗ kéo xuống đến, hắn bộ dáng tự nhiên là biến, nhưng nhìn thanh người này trước mặt khuôn mặt mới sau một khắc, Triệu Lam lại phát ra một tiếng kinh hô. Bởi vì Triệu Lam bỗng nhiên kịp phản ứng, người trước mặt này, gương mặt này, cái này, cái này, đây không phải Rodriguez sao? Rodriguez làm sao lại xuất hiện ở đây? Rodriguez làm sao lại có được Ellen thân phận? Đã đêm khuya thời điểm, hắn một thân một mình ở chỗ này lén lén lút lút muốn làm gì? Triệu Lam trong lòng tuôn ra liên tiếp nghi vấn, đã thấy An Lệ Nhã nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm. Ngược lại là không nghĩ tới, Rodriguez, lại là ngươi đó à? Chúng ta thật sự là đã lâu không gặp đây. Trong khoảng thời gian này ngươi qua có được hay không? Có hay không đem lão bản lưu lại di sản tiêu hóa hết? Lúc trước chính là bởi vì Rodriguez bán, khu vực mới có thể bị chính phủ chiếm lĩnh, Triệu Lam mới có thể bị tóm tới ngục giam. Triệu Lam cùng An Lệ Nhã ba người kém một chút chết ở trong không gian mới hiểm lại càng hiểm sắn. Cục diện, đây hết thảy thừa ra phiền phức, tất cả đều là bởi vì Rodriguez. Triệu Lam vừa định lên tiếng hô hoán bảo vệ, liền nghe Rodriguez quát to một tiếng, xoay người chạy. Triệu Lam liền tràn đầy cháy vội kêu lên, An Lệ Nhã, nhanh lên bắt lấy gia hỏa này, ngàn vạn không thể để cho hắn chạy. Không nóng nảy, không nóng nảy, An Lệ Nhã dù bận vẫn ung dung nói, tiện tay đem chính mình tùy thân mang theo điện thoại di động móc ra. Sau đó dụng lực quăng ra, đem điện thoại di động này hướng kinh hoàng chạy trốn Rodriguez đập tới. Điện thoại kia trong hành lang vạch ra một đạo xinh đẹp đường vòng cung, sau đó chuẩn xác nện ở Rodriguez trên đầu. Rodriguez quát to một tiếng, cước bộ một cái lảo đảo, đột nhiên quẳng ngã xuống. Nhưng phía trước đúng lúc là một cái là đen động cho ăn vật chất nhập khẩu. Rodriguez một cái không có nắm vững, vậy mà thoáng cái rơi xuống. An Lệ Nhã tràn đầy không quan trọng nhún nhún vai, thật có lỗi, dùng lực lớn hơn một chút. Triệu Lam cháy vội kêu lên, nhanh, mau đưa băng truyền đóng lại. Chúng ta phải bắt được Rodriguez, sau đó hỏi rõ ràng hắn đến cùng ở chỗ này làm cái quỷ gì. Nhưng là rất lợi hại, hiển nhiên thời gian đã tới không kịp. Đối hắc động bất luận cái gì thao tác đều cần tầng tầng báo cáo. Liền xem như thân thể là không gian ngăn chặn kế hoạch, tổng chỉ huy Triệu Lam cũng không thể tùy ý đối viên này hắc động làm ra cải biến. Các loại Triệu Lam rốt cục vội vàng báo cáo, sau đó xét duyệt, sau đó đình chỉ là đen động ăn thời điểm, Rodriguez đã không biết đi nơi nào. Triệu Lam lại vội vàng chạy tới, từ phong phú video giám sát trong tư liệu điều ra điện trường khống chế dương nhất cấp truyền tống. Trong thông đạo video tư liệu, liền từ biểu hiện thiết bị phía trên nhìn thấy một bộ có thể nói là để cho người ta dùng mình hình ảnh. Hình ảnh đầu tiên cho thấy là kinh hoàng kêu to, liều mạng giãy giụa Rodriguez, nhưng băng truyền tốc độ quá nhanh, hắn căn bản không hề đào tẩu địa phương. Thế là Triệu Lam liền thấy, tại Rodriguez rơi vào cho ăn miệng về sau một phút đồng hồ, hắn theo lấy hắc động thực vật cùng nhau đi vào cách ly trong khoang thuyền. Ngay sau đó, tại tự động hút không khí thiết bị công tác phía dưới, cách ly trong khoang thuyền không khí mật độ bắt đầu cấp tốc giảm xuống. Rodriguez đang liều mạng gào thét, liều mạng giãy giụa, nhưng giờ phút này không có bất luận kẻ nào tới cứu hắn. Triệu Lam nhìn thấy Rodriguez trên thân thể bắt đầu nâng lên nước ngâm. Con mắt cũng bắt đầu hướng ra phía ngoài đột xuất, thân thể cũng bắt đầu có một loại bành trướng xu thế. Tựa như sau một khắc liền sẽ nổ tung, dịch thể điểm sôi cùng áp suất không khí lực mật thiết tương quan. Áp suất không khí càng thấp, dịch thể điểm sôi liền càng thấp, mà nhân thể chi bên trong tồn tại lấy rất nhiều dịch thể. So như dòng máu, dịch thể, tế bào dịch các loại, hiện tại khí áp giảm xuống, những chất lỏng kia nhiệt độ nhưng không có giảm xuống, thế là nó nhóm liền bắt đầu sôi trào. Cũng chính bởi vì loại chất lỏng này sôi trào, Rodriguez trên thân thể mới có thể xuất hiện nước ngâm. Đây mới thực là trên ý nghĩa nhiệt huyết sôi trào. Nhân thể tại vũ trụ chân không hoàn cảnh bên trong cũng sẽ không nổ tung, bởi vì nơi đó nhiệt độ quá thấp, nhưng là cách ly trong khoang thuyền nhiệt độ không giống nhau. Nơi đó nhiệt độ thậm chí muốn so nhiệt độ trong phòng còn cao một chút. Cho nên trong thân thể bộ dưới áp lực, Rodriguez thân thể mới có thể bành trướng. Rodriguez vẻn vẹn giãy giụa một hồi liền không có động tĩnh. Đến bây giờ, Rodriguez không hề nghi ngờ là chết. Tại trong chân không chết đi là rất thống khổ một loại kiểu chết. Nhưng sắp thực hiện đến Rodriguez trên thân tra tấn rất lợi hại hiển nhiên còn không chỉ như vậy. Tại cách ly khoang thuyền bên trong biến thành chân không hoàn cảnh về sau, tự động máy móc lại bắt đầu vận chuyển. Rodriguez thi thể liền theo hắc động thực vật cùng nhau đi vào kế tiếp khâu gia công. Ở cái này khâu gia công bên trong, sở hữu đút cho hắc động thực vật đều sẽ bị gia công thành nhiệt độ cao khí thể. Bởi vì chỉ có dạng này mới có thể bảo đảm hắc động ăn tốc độ. Thế là Rodriguez thi thể tại dưới nhiệt độ, theo lấy những cái kia thực vật cùng nhau hóa thành tro bụi. Sau đó bị khuynh đảo đến điện trường khống chế trong dương. Rodriguez liền chết đi như thế. Sau đó bị hắc động thôn phệ rơi. Viên này hắc động mặc dù sẽ tại không lâu tương lai lấy hoắc kim bức xạ phương thức đem trong cơ thể mình tất cả mọi thứ lại lần nữa nôn đi ra. Nhưng rất lợi hại hiển nhiên, những cái kia cơ phân tử đã không cách nào lại độ lắp ráp thành một cái hoàn chỉnh Rodriguez. Rodriguez người này từ đó hoàn toàn biến mất tại trong vũ trụ này. Tuy nhiên đối Rodriguez người này không có bất kỳ cái gì hảo cảm, đồng thời cực độ chán ghét. Nhưng nhìn thấy một tên đồng loại dạng này thê thảm kiểu chết, Triệu Lam vẫn là có một chút buồn nôn cảm giác. Triệu Lam tinh thần có chút uể oải đối với An Lệ Nhã mà hỏi. Ngươi là cố ý đúng không? Ngươi đã sớm đoán ra ngươi này một chút sẽ đem Rodriguez trực tiếp đánh vào băng truyền bên trong. Qua, An Lệ Nhã như cũ không quan trọng nhún nhún vai. Ta còn tưởng rằng ngươi nhìn không ra đây. Triệu Lam liền tràn đầy bất đắc dĩ lắc đầu. Đối An Lệ Nhã nói. Đi thôi, chúng ta lại qua cái chỗ kia. Nhìn xem Rodriguez đến cùng làm cái quỷ gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.